Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, dị hóa, chương 56, dị hóa phần lưng kịch liệt ma sát mặt đất. Tương Sơn không có đi quản, trực tiếp tay phải chống đất, xoay mình về phía trước tiếp tục nhào tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở cửa thôn chưa tới mức đưa nổ mạnh. Tương Sơn che đầu, té xuống đất, chịu đựng đau nhức, ngẩng đầu xoay người lại nhìn. Khói mù trong tràn ngập, nhân cách hóa thú đã giơ thẳng lên trời nằm trên mặt đất. Đầu cùng nửa người trên toàn bộ bị tạc hủy, cuối cùng chết. Tương Sơn thở ra một hơi, bên phải tay vịn bên phải eo ếch, bên kia to lớn vết thương, kèm theo máu tươi không ngừng chảy, xoay mình ngửa mặt nằm trên đất. Tương Sơn, ha ha cười lên, trong lòng nhiệt huyết, để cho hắn vô cùng hưng phấn. Đây là hắn lần đầu tiên chính diện đánh chết nhân cách hóa thú. Hắn càng thêm tin chắc mình có thể trở nên mạnh hơn. Càng thêm tin chắc tự thân cường đại mới là đúng. Nằm một hồi, tiểu hắc từ đàng xa bò qua đến, nổ mạnh cũng ảnh hưởng đến tiểu hắc, để cho trên người hắn máy móc có chút lõm xuống, thậm chí đứt gãy. Lấy điện thoại di động ra, trước mua vài băng vải cùng mặt trời dược tề. Vật này thật là cầm máu chữa thương hảo dược. Tương Sơn đỡ tiểu hắc đứng lên, đau đớn để cho hắn biểu tình lộ ra dữ tợn, uống mặt trời dược tề. Tương Sơn vết thương ngừng, cởi xuống áo lót, ở chân dùng vải thưa cùng băng vải buộc lại, đến gần trên đất nằm nhân cách hóa thây thú thể. Tương Sơn quan sát phát hiện, quả thật cái này nhân cách hóa thú thân thể, so với rắn tích dịch thú lớn hơn nhiều. Không chút do dự, cầm điện thoại di động, click thu về, bốn phía không người, Ninh Giang Trần Long bọn họ, ở đường phố bên kia, bên này một cái độ dốc. Tương Sơn biết bọn họ không thấy được nơi này, hơn nữa đến gần cửa thôn bên này bị nhà ngăn trở. Cũng không lo lắng bị trên cao ốc chạm gác thấy, trên đất to lớn thi thể, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tương Sơn thở ra một hơi, nhìn sang một bên chảm mã đao, bất quá chảm mã đao đã bị nổ hư, đứt gãy đao phiến, rơi xuống mặt đất bên trên khắp nơi đều là. Nhìn một chút chính mình một thân thê lương dáng vẻ, cùng với bên cạnh hôi đầu thổ kiểm tiểu hắc, Tương Sơn kéo mặt nạ xuống, bật cười, đốt thuốc lá, thâm hít sâu một cái. Tương Sơn hướng quảng trường đầu kia đi tới, lúc chiến đấu, hắn dường như thấy Ninh Giang bọn họ cũng gặp được zombie tập kích. Làm Tương Sơn chống giữ có chút mệt mỏi thân thể, đi tới ngoài sân rộng vây thời điểm. Mặc dù có dược tề bổ sung, nhưng là về tinh thần mệt nhọc để cho hắn, không ngừng được dâng lên buồn ngủ, vốn là có điểm mang theo mỏi mệt cặp mắt, khi nhìn đến công phu nội bộ lúc, trong nháy mắt tinh thần, hơn nữa để cho cả người hắn vô cùng hưng phấn, trên công trường quyển kia liền khổng lồ ngọn lửa, đã co rút nhỏ rất nhiều. Sắp tới tát, mà lúc này Ninh Giang Trần Long mấy người đang cùng một đám zombie đang đánh cận chiến. Một đám miêu hình zombie, nhưng là để cho Tương Sơn kích động chú ý nhưng là đầu chọc quyền. Lúc này đầu chọc quyền, thật giống như cả người xung khí một dạng trở nên vô cùng khổng lồ. Cả người giống như đánh kích thích tố một dạng phòng chừng có hơn 2 thước thân cao. Mập mạp dáng. Chính nắm trở nên nhỏ bé bát hoang, ở đuổi theo zombie, bất quá đối ứng với nhau, dáng lực lượng trở nên lớn, tốc độ của hắn cũng giống như trở nên chậm, hơn nữa trở nên không thế nào linh hoạt, lúc này trên người phủ đầy vết thương, mà những miêu đó hình zombie, hắn hoàn toàn không vớt được xuống. Ninh Giang thở hổn hển, ướt đẫm tóc, có chút che lại đôi mắt, trên tay phải vết thương. Bởi vì tràn ngập máu tươi, cho nên cũng được zombie trọng điểm mục tiêu. Lúc này vốn đã băng bó trên vết thương, lại vỡ ra đến, máu tươi chảy ròng, hai tay dùng sức nắm đao. Trên đất nằm thi thể đầy đất, Trần Long cũng dựa vào hắn. Hai người cũng không tốt qua, Trần Long phần lưng cũng chảy xuôi máu tươi. Những thứ này biến dị zombie, sẽ công kích nhân loại bị thương điểm. Cái này làm cho mấy người vô cùng không dễ chịu, 5 con miêu hình zombie, lúc này còn có 4 con, đầu chọc quyền chia sẻ đi hai cái, mà Trần Long Ninh giang một cái, Chu Sán cùng La Bạc cũng ở đây ứng đối một cái. Miêu hình zombie sắc bén nanh vuốt, thật ra thì mấy người cảm thấy cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là tốc độ nó, đã linh hoạt phản ứng, cộng thêm kia ra như vậy ra thịt, để cho mấy người không làm được gì. Tương Sơn hút thuốc, nhìn mấy người, trong tay cầm nhặt về AWP, thả lại tiểu hắc bên người, cả người dựa vào năm tiểu hắc, đang ở uống một hớp lớn nước, thật ra thì người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt, Tương Sơn rất rõ, bọn họ hiện tại đang tại sao thu thập không này mấy con súc sinh. Đầu tiên là bởi vì một buổi chiều chiến đấu, thể lực cùng với tới hạn điểm thấp nhất, mấy người cũng đã không có thể lực, còn có chính là trên người cũng mang thương, hơn nữa thân thể mệt mỏi bị nhân cách hóa thú quấy nhiễu. Cho nên nhất thời không cách nào được giải quyết. Này, các ngươi tại sao còn không giải quyết? Có cần hay không ta hỗ trợ a? Ta vẫn chờ trở về đi ăn cơm đây. Tương Sơn nhạo báng nói. Thật ra thì cũng là ở khích lệ bọn họ. Tận thế trọng yếu nhất hay lại là dựa vào chính mình. Hắn có thể giúp mấy người cũng chỉ những thứ này. Vừa nói móc ra khói. Đốt hút, Ninh Giang mấy người bị Tương Sơn lời nói trong nháy mắt hấp dẫn. Nhìn ngồi ở trên bậc thang dựa vào tiểu hắc một người một chó. Mấy trong lòng người lớn nhất lo lắng, rốt cuộc hạ xuống, lẫn nhau cũng mắt đối mắt như thế, trong lòng rõ ràng kinh khủng kia nhân cách hóa thú, bị Tương Sơn giải quyết, đừng để cho Tam Ca coi thường chúng ta. Trần Long một tiếng giống to, phác thân muốn lên đi, Ninh Giang kéo lại hắn, mở miệng nói, này zombie quá linh hoạt, như vậy đồ phế thể lực, ta dùng ta phải tay hấp dẫn nó. Ngươi nắm lấy thời cơ giải quyết nó. Trần Long cặp mắt đông lại một cái, mở miệng nói, tay ngươi đều như vậy. Không việc gì, Ninh Giang có chút không có vấn đề nói, nhưng là tầm mắt chuyển tới tay phải vết thương, nơi đó máu thịt hư hại đến, cố gắng hết sức nghiêm trọng. Hai người xoay người, Ninh Giang mua một sơ hở, trong tay phải đao đổi sang tay trái, tay phải trên không trung tùy ý bỏ rơi. Mà tay trái cầm đến cũng không có chương pháp gì vung. Quả nhiên kia một mực ở bên cạnh bò lổm ngổm miêu hình zombie. Miêu, một tiếng kêu kêu, hướng Ninh Giang hữu tay nhào tới. A, gầm lên giận dữ, Ninh Giang hữu tay bị zombie khẩu khí cắn. Trần Long xoay người lại thu đao, nhanh chóng lần nữa chém ra. Ánh đao vạch qua một tia sáng, chiếu sáng một bên ngọn lửa. Lộ vẻ đến mức dị thường ác liệt. A, lưỡi đao còn chưa tới. Ninh Giang cắn môi, tay phải đã hất một cái. Trần Long đao thuận thế tới. Zombie thân thể xuống rơi xuống mặt đất, nhưng là hắn nửa người trên cùng đầu. Còn cắn Ninh Giang tay, không nghĩ xòe ra. A, ta CNM, Ninh Giang cả người nóng hừng hực. Huyết khí dâng trào, chỉ cảm thấy tay phải một trận nóng lên. Sau đó dụng lực quơ múa một chút, tăng, một tiếng, vải rách tựa như tiếng vang, miêu hình zombie từ miệng đến hai ngạc, phảng phất bị lưỡi dao sắc bén chém eo một dạng xuống rơi xuống mặt đất. Mà Trần Long giờ phút này lăng lăng nhìn Ninh Giang hữu tay. Bởi vì hắn tay phải hướng rìa ngoài, dài ra một hàng giống như là lưỡi đao như vậy nhô ra. Lộ ra vô cùng sắc bén. Ninh Giang cũng ngẩn người như vậy nhìn mình tay phải, kia trên cẳng tay nhô ra, hắn buông xuống tay trái đao, sờ một cái, vô cùng cứng rắn, vô cùng sắc bén, ta tiêm, con mụ nó, trên tay trường đao tử. Ninh Giang có chút mộng bê, hỏi bên người Trần Long, Trần Long lắc đầu một cái, nói, giống như ngươi nói, đây chính là mỗi người biến dị hóa hiện ra đi. Mập mạp là trở nên lớn, ngươi có lẽ chính là cái này đi, Ninh Giang vẫy vẫy tay phải. Trên tay vết thương còn đau, nhưng là đau kia nhận như thế nhô ra, lại để cho hắn kích động vô cùng, thử nhặt lên một viên gạch đầu, vứt dùng cánh tay rút đau nhận đi cắt, không có chút nào trở lực như vậy, gạch đỏ chia ra làm hai, cái này so với bát hoang cũng sắc bén a. Ninh Giang kích động vừa nói. có chút khó tin, con muốn cùng Trần Long thảo luận. Chỉ nghe thấy Tương Sơn lời nói truyền tới, con không đi hỗ trợ, Mập Mạp cùng La Bạc đều phải mất máu mà chết. Ninh Giang cùng Trần Long liền vội vàng xoay người nhìn, suy nghĩ hai người nhào qua, việc cần kíp trước mắt, hay là trước giải quyết zombie quan trọng hơn. Trong tay bát hoang vén lên, Ninh Giang hướng về phía đầu chọc quyền hét, Mập Mạp, tránh ra, đầu chọc quyền lúc này cũng là có nỗi khổ không nói được. Hắn mới vừa rồi tức giận dị thường cởi ra dị biến. Phận lợi biến thành người khổng lồ, nhưng là lực lượng cùng thể lực tăng cường, cũng để cho hắn mất đi tốc độ cùng linh hoạt, kia dáng vốn nhỏ đúng dịp miêu hình zombie, để cho hắn khổ không thể tả, giống như láu lỉnh con chuột, thế nào cũng không bắt được, hơn nữa chính mình có thể cảm giác được chính mình thể lực chạy mất. Dường như dị hóa muốn biến mất, nghe được Ninh Giang tiếng gào, đầu chọc quyền lập tức một cái né tránh, trước mặt nhào tới zombie, một chảo đóng vào Ninh Giang vén lên trên trường đao, bên phải buông tay ra đao đem, nhìn lên trước mặt gần trong gang tấc mặt mèo, kia to lớn khẩu khí hướng hai tay mình đánh tới, Ninh Giang trấn tĩnh tay phải cùi trỏ đi xuống vẩy một cái, mang theo trên cánh tay phải lưỡi đao, ép hướng tấm kia xấu xí mặt mèo, tê á, một tiếng, Ninh Giang trên mặt bắn mặt đầy máu đen, mà trước mặt mặt mèo đã bị hắn từ lỗ tai khi đến ba. Chém thành hai khúc, Tương Sơn nhìn mấy người hết thảy, không khỏi cảm thấy hưng phấn lại thú vị, đây chính là dị hóa, hắn nghĩ tới chính mình, không biết mình dị hóa sẽ là như thế nào, lấy tay lau đem mặt, Ninh Giang cùng Trần Long xông về La Bạc. Mà đầu chọc quyền lúc này đã biến trở về trạng thái bình thường. Nằm trên đất, thở hổn hển, phảng phất tê liệt một dạng kia thân thể mập mạp bên trên. Phủ đầy từng cái miệng máu. Hết chương.